Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 498, thật sự không dễ dàng. Không làm thay đổi thì sẽ bị lịch sử đào thái. Này đã bị rất nhiều gia tộc tán thành. Bọn họ ninja gia tộc xác thực là rất mạnh mẽ, không sai. Thế nhưng có năm đó Hỏa Quốc đại danh lợi hại à? Hiện tại chính là liền đại danh huyết mạch đều không có. Nếu như bọn họ không nhanh lên một chút làm chút thay đổi, như vậy há không phải muốn xong đời. Nếu như nói trước đây bọn họ sẽ cảm thấy Konoha không thể rời bỏ bọn họ những đại gia tộc này, cái kia hiện tại càng không phải như vậy. Bây giờ những kia bình dân ninja đã lên, có không ít bình dân ninja trở thành thượng nhẫn đạt được nhất định quyền lên tiếng. Cũng không ít bình dân ninja gia nhập đủ loại bộ ngành bên trong. Bọn họ đã không có gì đáng tự hào đối với Konoha bây giờ tình huống. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bây giờ Konoha đã không phải trước đây Konoha. Bọn họ đang làm việc thời điểm khắp nơi phải bị quản giáo, mà không phải giống như trước như vậy. Muốn phải làm sao liền làm như thế đó nếu là có thể. Bọn họ thậm chí đều không muốn lại tiếp tục công việc xuống. Thế nhưng ngẫm lại trong gia tộc tình huống, bọn họ chỉ có thể kiên trì ưu tế tên bộ tộc. Mito bộ tộc nhìn như thập phần mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế nhưng không có cao cấp sức chiến đấu. Hai người của đại gia tộc đều thuộc về trí lớn nhưng tài mọn người, nếu như bọn họ lui xuống đi, e sợ không bao lâu nữa, gia tộc của bọn họ sẽ lưu lạc thành Shimura gia tộc. Như vậy từ khi Shimura yêu rời đi Shimura bộ tộc Danzo rồi hướng Shimura bộ tộc liều mạng. Hiện tại Shimura bộ tộc đã nước sông ngày một rút xuống. Hoàn toàn không có mấy năm trước rạng rỡ như vậy. Hay là trong tương lai không lâu lưu lạc vì là không đủ tư cách gia tộc đều có khả năng. Konoha khổng lồ như thế động tác rất nhanh liền đem trước muốn cưỡng bức Konoha những kia quốc gia cho khiếp sợ đến. Xem Konoha điệu bộ này hoàn toàn chính là người muốn chiến. Cái kia liền chiến xu thế a. Bọn họ chưa từng thấy như vậy Konoha, có điều Konoha càng là như vậy, bọn họ càng không thể chịu đựng Konoha tiếp tục phát triển. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hỏa quốc cùng thổ chi quốc giao giới một chỗ dưới nền đất hắc bạch Zetsu cũng ở quay về Uchiha Madara báo cáo có liên quan với Shimura yêu cùng với khoảng thời gian này tình báo, nói như vậy. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền muốn mở ra sao? Uchiha Madara quay về Bạch Zetsu hỏi ngược lại. Bạch Zetsu cung kính nhìn Uchiha Madara. Đúng, ban đại nhân, những năm này Konoha cải cách càng gia tăng. Konoha thực lực cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ đều sợ Konoha đợi được Shimura yêu trở thành Hokage sau khi lại đột nhiên làm khó dễ. Uchiha Madara nghe Bạch Zetsu báo cáo sau khi, vẻ mặt có chút phức tạp. Những năm này Konoha cải cách phương án hắn cũng là có quan tâm. Nếu như lúc trước hắn cùng Senju Hashirama khi đó là có thể như vậy phát triển, hay là chính mình cũng không cần rời đi Konoha chứ? Uchiha Madara rời đi Konoha nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì các gia tộc lớn xa lánh. Hắn phát hiện mình Konoha cũng không phải là mình trong lòng Konoha, dù cho làng thành lập. Thế nhưng trong thôn vẫn là các loại câu tâm đấu giác. Mà bọn họ Uchiha bộ tộc nhưng là bị xa lánh cái kia một cái nhìn dĩ vãng những này không bị chính mình đặt ở trong mắt gia hỏa ở trước mặt chính mình nhảy nhót tưng bừng. Uchiha Madara có thể hài lòng mới là lạ. Gần nhất Konoha tiến hành cải cách rõ ràng liền không phải Sarutobi Hiruzen làm ra đến. Hắn không có lớn như vậy khí phách. Hơn nữa từ rất nhiều thao tác lên, Uchiha Madara đều có thể nhìn ra. Tất cả những thứ này hậu trường bày ra người đều là Shimura yêu. Tuy rằng Shimura yêu để bình dân thu được lượng lớn quyền lợi để Uchiha Madara hết sức khó chịu. Thế nhưng cũng tương tự để những gia tộc kia người không sống yên lành được. Uchiha Madara vẫn là cười thấy thành. Có năng lực lên, không có năng lực hạ xuống. chỉ có thể BB cút cho ta. Như không phải Uchiha Madara đã có Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, hắn thậm chí còn sẽ chống đỡ Shimura Yu kế hoạch, hai người chưa từng có gặp mặt qua. Uchiha Madara lao thẳng đến Shimura Yu, xem là chi kỷ nếu như hiện tại ở cho Uchiha Madara một cơ hội để Uchiha Madara ở Senju Hashirama cùng Shimura Yu kế hoạch trong lúc đó lựa chọn một cái. Uchiha Madara tuyệt đối sẽ vứt bỏ chính mình bạn gay tốt Senju Hashirama mà chuyển hướng tập trung vào Shimura Yu ôm ấp. Hắn xem như là bị Senju Hashirama khanh sợ ban ra, cũng không có ngươi ngược ta trăm ngàn lần ta. Nhưng đợi ngươi như mối tình đầu bị tra tấn khuynh hướng, chúng ta liền chuẩn bị xem cuộc vui đi. Cao thủ chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới có thể trưởng thành. Ta xem trọng tương lai của hắn. Các ngươi cường điệu quan sát cái kia quân cờ là tốt rồi. Chờ hắn chuẩn bị kỹ càng, chính là ta kiểm tra Shimura Yu phẩm chất thời điểm. Uchiha Madara quay về Hắc Bạch Zetsu phân phó nói, trong thôn tin đến rồi. Uchiha Mikoto cầm vừa bắt được truyền lệnh quay về Shimura Yu nói rằng, Shimura Yu vẫy vẫy tay. Kỳ thực có nhìn hay không cũng không đáng kể. 8/10 chính là để chúng ta phụ trách phong chi quốc chiến tuyến. Kỳ thực lão già căn bản không cần phái người đến giúp đỡ. Uchiha Mikoto bĩu môi. Nàng lại nhìn một chút một bên Uzumaki Kusinai. Được rồi, vô luận là ở đâu bên trong, Uzumaki Kusinai một người lại có thể thay thế thế thiên quân vạn mã Sarutobi Hiruzen tính chất. Tượng trưng phái binh lại đây. Đại khái cũng là đối với ba người bọn họ thực lực có tự tin chứ. Có điều tựa hồ vô luận là ở đâu bên trong, ba người bọn họ đều là siêu đại sát khí a. Rất, gì về phần bọn hắn ba người còn không hy vọng có viện quân tồn tại. Chỉ dựa vào ba người bọn họ mặc dù mệt một điểm, thế nhưng đối với mình vẫn có chỗ tốt. Huống chi cái nào sợ bọn họ chakra tiêu hao hết. Còn có cửu vĩ cái này di động nạp điện bảo đây. Chúng ta đi thôi. Shimura Yu hướng về một phương hướng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng là thời điểm đi giải quyết một ít con dẹp. Nếu đối phương muốn giết mình, như vậy Shimura Yu cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Xã hội ta Dương ca, người tàn nhẫn không nhiều lời. Lần này đi nơi nào? Uzumaki Kusinai sớm liền muốn bước nhanh. Này trong sa mạc khí trời có thể không tốt đẹp gì. Nàng hoài nghi chờ mình sau khi trở về muốn hắc một vòng. Cũng không biết Karura là làm sao bảo dưỡng ra thịt tương đương đại danh phủ. Shimura Yu thản nhiên nói, nếu bọn họ đều đến khiển trách chính mình giết đệ tam phong ảnh, muốn chính mình cho bọn họ một câu trả lời, như vậy chính mình liền cho bọn họ một câu trả lời được rồi. Shimura Yu rất không thích làm cho người ta gánh nổi đen, càng không thích hoan loại này phì đến hoành nồi. Nếu phong chi quốc đại danh cùng Rasa muốn tự mình cõng nồi, như vậy bọn họ liền muốn chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn, tốt lắm. Uzumaki Kusinai nguyên bản là đối với phong chi quốc đại danh phủ không có hứng thú. Bọn họ Konoha khoảng thời gian này hưng tạo lên nhà nhưng là một chút đều không kém. Bây giờ Konoha đã sớm không phải lúc trước cái kia lạc hậu thôn trang nhỏ. Phong chi quốc đại danh phủ có lẽ sẽ rất xa hoa. Thế nhưng Konoha cũng không kém a. Có điều so với này trắng xóa sa mạc, Uzumaki Kusinai vẫn là muốn tới đó thử xem. Nhìn Uzumaki Kusinai dáng dấp như thế, Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto không khỏi cười cợt. Có thể ở cái tuổi này vẫn duy trì thiếu nữ hồn nhiên, Uzumaki Kusinai thật sự rất không dễ dàng a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.